Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 582, 376 vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại La Pháp Nhãn, trong khoảng thời gian này dưỡng thương ngoài, Mạc Cầu đã đem vật này luyện hóa, dùng nhập huyết nhục, nhân thức hải tinh thần nguyên cớ. Hắn đối thiên yêu bí điển lý giải hầu như thông thấu. Cũng thôi diễn xuất luyện hóa pháp môn. Nhưng dù sao chỉ là sơ luyện, còn lâu mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Kia ngân xà điếu tẩu người mang pháp nhãn hơn 100 năm. Cũng chưa từng lĩnh ngộ bao nhiêu diệu dụng. Mạc Cầu tu vi còn không bằng hắn. Càng thêm không thành. Bất quá, mi tâm mắt dọc có chút vỡ ra. Yếu ớt lãnh quang bao trùm bát phương. Không chỉ trước mặt, tả hữu, hậu phương, trên dưới. Pháp nhãn mở ra, nhìn một cái không sót gì, giống như vô hình gợn sóng hiện lên, quét ngang quanh mình 100 dặm, trong vòng 100 dặm tất cả nguyên khí, khí cơ biến hóa, đều đặt vào trong mắt, Mạc Cầu ý niệm chuyển động, ánh mắt tùy theo nhất cử rơi vào đối diện tán hoa lão tổ trên thân. Chỉ một thoáng, trên người đối phương khí cơ biến hóa, thần hồn ba động. Thậm chí thể nội kim đan vận chuyển tình huống, đều nhất nhất ứng tại thức hải bên trong. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ triệt để đứng im. Chỉ có Mạc Cầu ý niệm đang nhanh chóng du tẩu. Hắn có thể nhìn thấy, tán hoa lão tổ ngự sử chính là một thanh trong suốt phi đao. Thể nội kim đan phun ra nuốt vào xuất kinh khủng pháp lực. Thần hồn dẫn động pháp lực phác họa ra phục tạp biến hóa. Lại trải qua từ phi đao rung động mà xuất, ngũ hành chi lực tại lưỡi đao phía trên hội tụ, như một tầng quang nhận, khẽ run lên, hướng ra ngoài phun ra xuất ra đạo đạo mỏng như cánh ve hào quang. Hào quang chạm tại thiên lôi kiếm lên, quanh ra nhất cái lỗ hồng, càng có từng tia lôi quang, tại hắn quanh người hiển hiện, mặc dù không hiện, lại xen lẫn thành lưới. Tùy thời đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Có khác tử vân đâu lơ lửng bên cạnh thân. Bao miệng há to miệng. Bên trong một cỗ ma diệt vạn vật chi lực ngo ngoe muốn động. Đứng im thời không bên trong. Mạc Cầu trong lòng trầm xuống. Trên người đối phương thủ đoạn. Bất luận loại nào. Cũng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Nhưng phàm lau tới một điểm. Sợ đều muốn như vậy trọng thương. Phải biết, hiện nay hắn đã đem ngũ nhạc trấn ngục chân thân tu tới đệ ngũ trọng. Ấn lý tới nói, phổ thông pháp bảo đã khó mà thương tới. Mà tán hoa lão tổ, không hổ là danh chấn một phương tồn tại. Nguyên anh dưới, người này thuộc về nhóm đứng đầu. To lớn Bắc Giang. Sợ cũng vẻn vẹn có thần bí khó lường lại thiên y có thể cùng so với. Trúc lão, sợ đều muốn kém một bậc. Mạc Cầu càng có thể nhìn thấy. Tán hoa thiên nữ Phùng Cô Nhạn trên mặt nhẹ nhõm. Cũng có thể nhìn thấy. Vương Kiều Tịch trong lòng ngưng nhiên cùng quyết tuyệt. Ai, than nhẹ nhất thanh. Hắn đại thủ lăng không ấn xuống. Đối diện, tán hoa lão tổ sắc mặt ngưng tụ. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ mình bị người nhìn thấu cảm giác. Toàn thân mát lạnh, vô ý thức co vào ngoại phóng pháp bảo. Càng là vận chuyển kim đan, trọng trọng linh quang bảo vệ quanh thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Cầu năm ngón tay lăng không ấn xuống. Trước mặt hư không đột nhiên sụp đổ. Không gian tựa như mềm mại đệm, đột có một cái vật nặng đè ép xuống. Ngũ chỉ sơn, năm ngón tay vừa rơi xuống. Hư không thành lao, tán hoa lão tổ sắc mặt cứng đờ. Toàn bộ người phi tốc thu nhỏ. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Đại La Pháp Nhãn trong tầm mắt. Thu nhỏ không phải tán hoa lão tổ. Mà là hắn vị trí hư không. Bị lực vô hình giam cầm. Mượn nhờ Đại La Pháp Nhãn chi năng. Dùng, trấn, chi pháp. Phòng ấn hư không, đây chính là Mạc Cầu át chủ bài. Bất quá, bực này cưỡng ép vặn vẹo không gian làm pháp. Hiển nhiên xa không phải hiện nay hắn có thể làm được. sụp đổ hư không càng là đang thong thả phục hồi như cũ. Khụ khụ, làm xong đây hết thảy. Mạc Cầu che miệng ho nhẹ, khóe miệng chảy máu, toàn bộ người tựa như già nua mấy chục tuổi. Mi tâm mắt dọc cũng theo đó khép kín. Chuyện gì xảy ra, Mạc Cầu? Chàng bên trong lưỡng nữ trong lúc nhất thời mặt hiện mê mang. Các nàng căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì. Chỉ biết là Mạc Cầu hướng trước duỗi duỗi tay. Tán hoa lão tổ tự biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải có thể cảm ứng được chủ thượng vẫn còn. Phùng cô nhạn sợ là đã điên cuồng. Đi, Mạc Cầu khoát tay. Không lo được để ý tới thất thần Phùng cô nhạn. Hướng Vương Kiều Tịch khẽ quát một tiếng. Cuốn lên độn quang liền muốn phi tốc rời đi. Bất quá độn quang cùng một chỗ. Thiếu chút nữa rơi xuống. Tốt tại Vương Kiều Tịch phản ứng khá nhanh. Ôm chặt lấy hắn. Âm dương nguyên từ độn pháp tế lên. Hai người thân hóa một vòng lưu quang bay thẳng phương xa. Phùng cô nhạn giơ tay lên một cái. Có lòng muốn truy. Lại mắt hiện e ngại. Nghĩ nghĩ. Cuối cùng lưu tại nguyên địa. Một lát sau. Ba. Bên cạnh thân hư không run lên. Tựa như mặt nước lóe sáng gợn sóng. Tán hoa lão tổ theo bên trong nhảy lên mà xuất. Chủ thượng. Phùng cô nhạn mặt hiện cuồng hỉ. Vội vã tới gần. Ba. Tán hoa lão tổ lại là sắc mặt âm trầm. Đột nhiên một bàn tay vung ra. Đem nàng hung hăng quất bay ra ngoài. Trong mắt không tình cảm chút nào ba động. Tiện nhân. Là người cố ý đem Mạc Cầu dẫn tới A chủ. Chủ thượng. Phùng cô nhạn bụm mặt. Khóe miệng chảy máu. Thân thể mềm mại run rẩy. Run run rẩy rẩy không dám giải thích. Tán hoa lão tổ vừa bắt đầu cũng không ngại xuất thủ xử lý Mạc Cầu. Nhưng ví như bởi vậy làm trễ nải chính sự. Lại là vạn vạn không cho phép. Đương thời lạnh giọng mở miệng. Nếu làm hư đại sự của ta. Định không buông tha ngươi. Nói tay áo vung khẽ. Bỏ đi vẻ mặt không cam lòng Phùng cô nhạn. Hướng trước cuồng lướt. Một lát sau. Hắn tại một chỗ mưa phùn mê ly chi địa dừng lại. Lặng lẽ liếc nhìn quanh mình. Đột nhiên vung tay áo. Hướng về phía dưới mặt nước oanh ra cuồng bạo khí lãng. Đáng chết. Phùng cô nhạn. Thiếp. Thiếp thân tại. Một mực tại hậu phương xa xa đi theo Phùng cô nhạn thân thể mềm mại run rẩy. Lại khó mà ngăn lại trong lòng hâm mộ. Thành thành thật thật tiến lên. Đi, tìm một mai huyễn mộng thần thạch. Tán hoa lão tổ trầm tư mở miệng. Mạc Cầu hai người thoát ra một khoảng cách. Trong minh minh cảm ứng. Cho hắn biết hậu phương kia người đã thoát khốn. Đương thời nhẹ nhàng khoát tay. Nhường Vương Kiều Tịch dừng lại độn quang. Không còn kịp rồi. Hai người vừa bắt đầu phương hướng bỏ chạy đã chệch hướng đạo trường. Hiện nay càng là tới không kịp kịp thời chạy về. Tiếp tục trốn không có tác dụng. Tách ra trốn. Vương Kiều Tịch nghiến chặt hàm răng. Mục tiêu của hắn là ta. Ta đem hắn dẫn ra. Ngươi đi trước. Không chỉ như thế. Mà cầu lắc đầu. Lật tay lấy ra một mai lóe ra mông lung vầng sáng hòn đá. Đồng thời thả ra trọng minh hỏa mãng. Thứ này, như thế nào dùng? Chủ thượng, trọng minh hỏa mãng thấy thế đại hỉ. Ngài quyết định đi vân mộng thủy giới rồi. Bớt nói nhiều lời. Mạc Cầu thanh âm trầm xuống. Như thế nào đi vào? Là, trọng minh hỏa mãng vội vã gật đầu. Thân thể xoay tròn hiện ra trăm trượng chân thân. To lớn đầu lâu nhẹ nhàng tìm tòi ngậm lấy huyễn mộng thần thạch. Miệng bên trong nghẹn ngào nói. Vân mộng thủy giới. Huyễn mộng thần thạch. Đều có một cái mộng chữ. Nhập bên trong chi pháp. Tự cũng trong mộng. Âm lạc. Nó đột nhiên miệng lớn khép kín cắn nát miệng bên trong hòn đá. Mắt nhắm lại. Tâm thần chìm vào tự ngủ không phải ngủ. Tự tình không phải tình ở giữa. Hoa, một cỗ sương mù, tự trong miệng nó tràn ngập ra. Mạc Cầu hai người thần sắc khẽ biến. Liếc nhìn nhau, lần theo kia cỗ huyền diệu khí tức. Cũng lần lượt hai mắt nhắm lại. Mộng, Như thế nào thực, như thế nào giả, mê mẩn mênh mông, ngơ ngơ ngác ngác, thân thể lạnh nóng giao thế. Đợi cho lần nữa mở hai mắt ra, hai người một yêu đã là thân ở chỗ khác. Rầm rầm, màn mưa như màn, tự cửu thiên chi thượng hạ xuống, bay vào yếu ớt vực sâu, lên không thấy thương khung, hạ không thấy đại địa, tứ phương trống rỗng, không biết giới hạn chỗ, chỉ có hai người một yêu, trống rỗng hiển hiện, tại đây, chính là vân mộng thủy giới, mà cầu hư lập bán không, đưa mắt nhìn bốn phía, bất luận phương hướng nào, đều là mưa nặng hạt mưa như chút nước. Ngoại trừ nước mưa bên ngoài lại vô bàng vật, thượng, hạ, cũng giống như thế, hư mỏng linh khí, không lưu loát khí cơ, giống như vô hình ràng buộc, nhường thể nội kim đan, thần niệm nhận biết cũng trở nên không nhạy bén, chỉ có nồng đậm thủy khí, tràn ngập tứ phương, tại đây chính là vân mộng thủy giới. Trọng minh hỏa mãng tuy là hỏa trúc, lại đối trước mắt chàng cảnh thấy cực kỳ thân thiết, thân thể cao lớn tại màn mưa bên trong xuyên tới xuyên lui. Bản thân hiểu chuyện lên, vân mộng thủy giới tựu chưa bao giờ đình chỉ qua trời mưa. Này nước mưa chỉ ít hạ vạn năm, cũng không biết lúc nào thì là đầu. Mạc cầu cúi đầu, phía dưới một mảnh u ám. Không ai biết vân mộng thủy giới sâu bao nhiêu. Giống như không ai biết nó biên giới ở nơi nào. Bất luận hướng xuống phi bao lâu, đều là giống nhau. Trọng minh hỏa mãng biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nói: phía dưới không có đại lục, cũng không có thủy vực. Có người nói, thế giới này kỳ thực chính là một cái cự đại vòng tròn. Phía trên thủy không phải tới từ thượng diện, mà là tới từ phía dưới. Chủ thượng cứ yên tâm, kia người coi như có huyễn mộng thần thạch, cũng sẽ không xuất hiện tại phụ cận. Mạc cầu trầm mặc, bất quá hai người nhìn chung trong lòng an tâm một chút. Trước dưỡng tốt thân thể, những chuyện khác sau này hãy nói. Vương Kiều Tịch run tay tế ra một mảnh lá sen, ôm lấy Mạc cầu rơi vào thượng diện. Ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Không có gì đáng ngại. Chỉ là tinh khí hao tổn quá lớn. Mạc cầu lắc đầu, lại nói, khôi phục, cần thời gian nhất định. Không vội, Vương Kiều Tịch nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ nghĩ, theo trên thân lấy ra một vật. Một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về bên cạnh thân màn mưa tiện tay ném đi. Đây là cái gì? Chân tiên đạo thủ đoạn nhỏ. Vương Kiều Tịch cười nhạt một tiếng. Có thể dò xét cảnh vật chung quanh, linh khí biến hóa, sơn hải chuyển vị vân vân. Chân tiên đạo người đều biết, ngoại xuất lúc có thể dùng này tìm kiếm linh khí nồng đậm chi địa. Cũng có thể dùng tới bói toán vị trí biến hóa. Nguyên anh chân nhân, thậm chí có thể dùng cái này tìm được bí cảnh. Tiểu thế giới, nha, Mạc cầu hai mắt hơi sáng. Lại có này pháp, tiểu thuật thế thôi. Vương Kiều Tịch lắc đầu. Bất quá, một số thời khắc xác thực rất hữu dụng. Ví như thời gian đầy đủ, manh mối đủ nhiều, liền có thể thôi diễn một phương địa vực diễn biến quá trình. Cũng coi như có thể thông đại đạo. Chủ thượng, lúc này, ở chung quanh tán loạn trọng minh hỏa mãng cũng ổn định hưng phấn trong lòng. Nói, vân mộng thủy giới vô biên vô hạn. Nhưng lại vẻn vẹn có một khối đại lục, lão chủ nhân vật lưu lại, cần tại đó định tọa độ. Nói, lặng lẽ mắt nhìn Vương Kiều Tịch, hiển nhiên đối nàng có phần đề phòng. Đại lục, Mạc cầu quét mắt tứ phương. Phương hướng nào đều có thể. Trọng minh hỏa mãng nhếch miệng cười nói. Chỉ cần đi một cái phương hướng đuổi, luôn có nhìn thấy nơi đó lúc. Bất luận là đồ vật còn là trên dưới, đều sẽ gặp được cùng một chỗ lục địa. Hai người sững sờ. Bực này tình huống, ngược lại là cổ quái. Sau đó thời gian, Mạc cầu ngồi xếp bằng lá sen phía trên an tâm tu dưỡng. Nhường trọng minh hỏa mãng nâng bay về phía trước độn. Vương Kiều Tịch thì mỗi ngày thi pháp tìm kiếm quanh mình tình huống. Nửa tháng sau, lóe lên một cái lấy rực rỡ linh quang hình trụ xuất hiện tại Vương Kiều Tịch trong tay. Xem kỹ trong lòng bàn tay hình trụ, nét mặt của nàng chậm rãi biến nghi hoặc, trong mắt đều là không giải. Thế nào? Mạc Cầu mở miệng hỏi. Ta nhớ được nói qua, chân tiên đạo cái pháp môn này có thể tra địa thế biến thiên. Đẩy ngược thời gian trôi qua, tu vi càng cao xem càng nhiều. Vương Kiều Tịch mở miệng, Nguyên Anh chân nhân, càng là có thể nhìn một phương địa vực mấy năm biến hóa. Không rõ chi tiết đầy đủ mọi thứ. Mạc Cầu gật đầu, còn có một chuyện ta không nói. Vương Kiều Tịch tiếp tục nói, ví như một cái địa phương biến hóa quy tắc đơn giản, liền có thể dùng thôi diễn rất xa, giống như ở trong biển. Thông qua phía dưới vỏ quả đất biến hóa khả thôi diễn xuất mấy chục vạn năm trước địa thế. Không sai, Mạc Cầu lần nữa gật đầu. Nơi này biến hóa, tựu rất đơn giản, Vương Kiều Tịch nói. Cho nên, có thể thôi diễn đến 376 vạn năm trước đó. Mạc Cầu nhíu mày, có ý tứ gì? Ý của ta là, Vương Kiều Tịch hé miệng, nói, thế giới này. Vẻn vẹn có 376 vạn năm lịch sử, mà lại tự này giới xuất hiện bắt đầu, liền hạ xuống lâu như vậy mưa. Hơn 300 vạn năm, nghe tựa hồ rất dài, nhưng cùng một cái thế giới so với, nhưng tuyệt không phải bình thường. Đến nỗi mấy trăm vạn năm mưa, này cũng không tính là gì. Tại Mạc Cầu trong trí nhớ, địa cầu tựu từng có mấy trăm vạn năm mùa mưa thời điểm. Nhưng, vì cái gì? Tại sao có thể có 300 vạn năm lịch sử thế giới? 376 vạn năm. Vương Kiều Tịch cau mày. Thời gian này, ta tựu hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Cách chương.